Xin chào các bạn, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 249 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like và share video này. Và cũng đừng quên hãy để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hộ Long Kỵ, chín hộ vệ của quân vương, nhận lệnh của thủ lĩnh, tới nghênh đón cậu chủ trở về đảo. Hộ Long Kỵ, chiến tranh loạn lạc, hồng bào phấp phới, kim long xuất kích, đạp vạn kỵ. Đây là đảo thiên tâm của nhà họ Trần, cũng là hòn đảo thần bí nhất, là nơi có những thiết kỵ được trang bị cũng như có năng lực chiến đấu vượt xa thời đại. Những hộ Long Kỵ thần bí này từng bảo vệ cho nhà họ Trần cả lúc hưng thịnh cũng như khi suy yếu. Trong dòng chảy của lịch sử, cho dù là trong thời khắc tồn vong, cũng có bóng dáng của bọn họ tồn tại. Sinh vì đất nước, vì nhân dân, tử cũng vì quốc gia, vì đồng bào. Kiên trung nằm xuống, xương cốt bị chôn vùi trong núi non, sự hung ác lại lưu danh muôn đời. Hộ Long Kỵ này chính là hộ vệ của nhà họ Trần và cũng là những thiết kỵ trấn thủ số một của hòn đảo. Bất cứ nơi nào họ đi qua đều lưu lại một dòng chảy màu đen của trường bào kim long. Căn cứ theo ghi chép lịch sử, hộ Long Kỵ này trăm ngàn năm qua chưa từng bị đánh bại hay khuất phục. Hộ Long Kỵ ở mỗi một triều đại đều là những người đầu đội trời, chân đạp đất và có tinh thần bất khuất, lập lên những công trạng to lớn. Trong đó, lời lưu truyền nổi tiếng nhất, được giả sử ghi lại nhiều nhất thì phải nhắc đến Tần Thủy Hoàng, vì muốn thống nhất sáu nước đã từng bí mật tiếp xúc với hộ Long Kỵ, sau đó tại Long Mạch lập lời thề bảo hộ Long Mạch muôn đời. Từ khi đó, những người của hộ Long Kỵ giơ hồng bào kim long lên, lấy dòng chữ quyết chí tiến lên, sức mạnh vô song làm khẩu hiệu, dùng thiết kỵ và nhiễm huyết trường kích san bằng sáu nước, phá vỡ biên giới giữa sáu quốc gia, thống nhất núi non. Nhưng một vạn hộ Long Kỵ đã thương vong mất 7.000, chỉ còn lại 3.000 người. Dưới cảnh sắc lộng lẫy của Giang Sơn đã được thống nhất, đoàn quân thiết kỵ lập lời thề sống chết để bảo vệ Long Mạch này. Lần thứ hai biến mất, không hề lưu lại chút dấu vết nào. Cho đến ngày nay, hộ Long Kỵ của bây giờ đã không bằng những hộ Long Kỵ của trước kia nữa rồi. Nhưng mà tường bào in ấn kim long đỏ trên người bọn họ thì chưa từng thay đổi. Trần Bình hai mắt sáng lên, nhìn chằm chằm vào hộ Long Kỵ mặc thiết giáp đang quỳ một gối xuống trước mặt anh. Huyền thiết ở trước ngực của bọn họ trải qua bao lịch sử đích tang thương, in dấu nhiều vết tích của đao kiếm. Nhìn thấy thôi cũng đủ thấy giận người, thậm chí còn có cả dấu vết của tiễn xuyên qua, dấu vết của dòng máu đen trong tim để lại. Đây là một thế hệ mà những thế hệ hộ Long Kỵ trước dùng sinh mệnh và máu tươi của mình để đổi, là những vong hồn trung nghĩa. Hiện giờ, bọn họ lại mặc lên người bộ thiết bào này một lần nữa, chỉ vì để cùng nghênh cậu chủ trở về. Đây là công khai tung tin tức cho những kẻ tiểu nhân trong bóng tối đang có ý định hành động hay làm gì đó biết. Đối địch với Trần Bình chính là đối địch với hộ Long Kỵ, cũng đối địch với nhà họ Trần, đối địch với Long Mạch. Là địch bắt buộc phải giết. Nhìn thấy một màn này trước mắt, hốc mắt Trần Bình có chút phiếm hồng. Cha anh làm như vậy có phải đã làm lớn một vấn đề nhỏ nhặt lên rồi hay không? Vì để đón bản thân anh về đảo mà lại điều động tới cả hộ Long Kỵ mà cả 8 năm nay chưa từng động tới. Bọn họ vẫn luôn trấn thủ ở phần mộ của mẹ. Đứng lên đi. Trần Bình hít sâu một hơi, thản nhiên nói. Tiếng của bộ thiết giáp ma sát với nhau, 9 người của hộ Long Kỵ đứng dậy. Động tác đều vô cùng nhịp nhàng và đều. Những bộ thiết giáp trên người bọn họ đều đã được trang bị những vũ khí chiến đấu hiện đại tối tân. Nhìn qua cũng đủ để thấy được mỹ cảm cùng sự thần bí và vẻ hung hãn của những hộ vệ này. Nhất là phần mũ giáp của bọn họ hiện ra nét nghiêm túc tang thương, khuôn mặt như được sinh ra từ cái chết, giống như đang kể từng trang lịch sử xưa kia. Cha tôi đã nói gì? Trần Bình hỏi. Một trong số 9 người hộ vệ bước ra, mở miệng nói. Thủ lĩnh có lệnh điều động 1.000 hộ Long Kỵ bảo vệ cậu chủ quay về đảo. Trần Bình cau mày, có chút không hiểu cha anh làm như vậy là có ý gì, có phải đã rêu rao quá mức rồi hay không? Tôi đã biết rồi. Các người ra ngoài chờ trước đi. Chờ thân thể của mợ cả khỏe hơn một chút, chúng ta sẽ trở về đảo. Trần Bình nói. Chín người hộ lòng kỵ kia khom người gật đầu, rồi sau đó giơ trường bào kim long lên, xoay người phát ra những tiếng bước chân cộp cộp cộp, long trời lở đất, rời khỏi bệnh viện. Dương Quế Lan lúc này chạy ra, hướng về phía hành lang dài mà nhìn ngó xung quanh vài lần, khuôn mặt đầy nghi hoặc mắng chửi. Là ai vậy chứ? Thật là, không biết con gái của tôi cần phải nghỉ ngơi hay sao? Đúng là làm cái gì vậy chứ? Đang mắng, bà ta liền trông thấy Trần Bình đang đứng ở cuối hành lang, đang dùng ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm mình. Bà ta lẩm bẩm thêm một câu, co rụt đầu lại, sau đó trở về phòng bệnh. Trở lại phòng bệnh, bà ta liền nói với Giang Quốc Dân. Ông à, chúng ta tiếp theo phải làm sao bây giờ? Giang Quốc Dân có chút khó hiểu, hỏi. Cái gì mà làm sao bây giờ? Bà còn muốn làm cái gì nữa? Dương Quế Lan chau mày, vỗ đùi nói. Không phải, ông già đến nỗi hồ đồ rồi đó chứ. Hiện tại, Gia Uyển đã không có chuyện gì đáng ngại nữa rồi. Mà vừa rồi, tôi lại gây sự với Trần Bình. Nếu như Trần Bình sau này muốn tính toán với tôi, vậy thì tôi còn có kết quả tốt đẹp được nữa sao? Giang Quốc Dân nhìn bà ta một cái, nói. Ha ha, bà hiện tại cũng đã biết sợ hãi rồi sao? Lúc trước còn làm ra những chuyện gì rồi? Tôi đã nói với bà không ít lần rồi, nhưng bà vẫn không thèm nghe. Dương Quế Lan trở mình xem thường, nói. Ai biết được, cái tên Trần Bình kia lại có bản lĩnh như vậy chứ? Lại còn thật sự có thể tìm về được người có nhóm máu hiếm. Kìa chính là 10 tỷ nha. Cậu ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ? Trong lòng Dương Quế Lan hiện tại có rất nhiều nghi vấn. Đứa con rể phế vật này của bà ta rốt cuộc là người như thế nào? Cứ nhiên lại có thể tìm được một người có nhóm máu hiếm tới đây. Nếu vậy, phần thưởng trị giá 10 tỷ mà trước kia cậu ta nói là có thật sao? Ôi má ơi, không ngờ tên nhóc Trần Bình lại là một người có nhiều tiền như vậy. Không phải là cậu ta trộm tiền ở đâu về đó chứ? Nghĩ đến chuyện này, Dương Quế Lan liền cảm thấy có khả năng, liền hỏi ngược lại. Ông này, ông nói xem, cậu ta chắc không phải đã tham ô tiền của công ty con gái chúng ta đó chứ? 10 tỷ kia kìa. Giang Quốc Dân vừa nghe thấy bà ta hỏi vậy, trừng mắt liếc nhìn bà ta một cái, nói. Sao bà vẫn chưa nhìn ra vậy? Số tiền đó là tiền của cậu ta. Nghe vậy, Dương Quế Lan vô cùng kinh ngạc, ánh mắt trừng lớn, nói. Ông ăn nói bậy bạ gì đó? Cậu ta làm sao có thể có nhiều tiền như vậy được? Giang Quốc Dân lúc này đã lười phản ứng lại với bà ta. Mà ở bên này, Trần Bình lại nhìn đứa con của mình thêm vài lần, hít một hơi thật sâu, sau đó xoay người rời đi. Trở lại bên trong bệnh viện, Giang Quốc Dân và Dương Quế Lan vẫn còn ở đây. Nhìn thấy Trần Bình tiến vào, Dương Quế Lan liền chạy nhanh, từ trốn ở sau lưng Giang Quốc Dân. Bà ta sợ Trần Bình sẽ làm gì đó với mình. Trần Bình cũng lời để ý tới bà ta, ngồi ở đầu giường bệnh, ở bên cạnh trông Giang Uyển vẫn đang hôn mê nằm đó. Bác sĩ nói Giang Uyển có thể chất rất đặc biệt, phỏng chừng không bao lâu nữa là có thể sẽ tỉnh lại. Về phần đám người Trịnh Thái và ông Bạch, bọn họ đều đã lui xuống chuẩn bị rồi. Bởi vì hôm nay nếu Giang Uyển tỉnh lại thì Trần Bình sẽ đưa Giang Uyển trở về đảo. Trong lúc Trần Bình đang ở bệnh viện cùng với Giang Uyển, thế cục ở Thượng Hải đã có những thay đổi lớn. Âm thầm, từng tốp lực lượng nhìn không rõ, cũng sợ không thấu, âm thầm và nhanh chóng thâm nhập vào Thượng Hải. Thậm chí, đến ngày cả ba con đường lớn nối Thượng Hải với đảo Thiên Tâm cũng đã được lấp đầy bởi các thế lực ở khắp nơi một cách âm thầm. Có thể nói, Thượng Hải của hiện tại giống như một quả bom nổ chậm, nó có thể phát nổ bất cứ lúc nào mà không ai hay biết. Các thế lực ở khắp nơi, tất cả đều đang âm thầm quan sát, chờ đợi một thời cơ, hoặc là chờ đợi một trong các thế lực ra tay trước. Giờ phút này, ở trong sơn trang Vân Đình, Thượng Du, Thượng Giang, Vân Tịnh mặc một bộ váy dài màu trắng, khuôn mặt khẩn trương lo lắng ở trong đại sảnh đi qua đi lại. Trước mặt bà ta có bốn người thân mặc huyền giáp đang quỳ. Phu nhân, Trần Thiên Tu đã điều động 1.000 hộ long kỵ đi Thượng Hải nghênh đón Trần Bình trở về. Tính toán hiện tại, bọn họ hẳn là đã tới nơi rồi. Chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào? Một người mặc thiết giáp hỏi. Dung nhan vốn được gìn giữ rất cẩn thận tỉ mỉ của Vân Tịnh giờ phút này cũng lộ ra vẻ hoảng sợ và kinh ngạc. Một lần nữa lại hỏi ngược lại. Cậu xác định đó là hộ long kỵ? Xác định, người tử sĩ kia trả lời. Nghe nói như thế, Vân Tịnh hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng, trong miệng nỉ non nói: Hộ Long Kỵ, hay lắm, Trần Thiên Tú, chỉ vì nghênh đón đứa con của mình quay về đảo mà lại dám huy động cả Hộ Long Kỵ. Đáng chết, đáng chết. Sau khi hít một hơi, khóe mắt Vân Tịnh lộ ra tia dữ tợn sắc lạnh, nói: Tôi tuyệt đối sẽ không khinh địch để cho các người đi như vậy. Truyền lệnh của tôi, huy động tử sĩ nhà họ Vân vây khắp Thượng Hải, nếu gặp Trần Bình và Gia Uyển, giết không tha. Điều động nhiều hay ít? Tử sĩ kia dò hỏi, khóe mắt Vân Tịnh hiện lên một tia ác độc, trầm giọng nói: Toàn bộ. Vài tên tử sĩ nhà họ Vân liếc nhìn nhau một cái, trong lòng đều cảm thấy chấn động. Toàn bộ. Lĩnh mệnh. Vài tên tử sĩ đáp, rồi sau đó nhanh chóng đứng dậy rời khỏi trang viên. Vân Tịnh đứng ở trong đại sảnh, hai mắt chứa đầy hàn ý, một đôi mắt thông minh giờ phút này đang nhìn về phương xa, khuôn mặt tinh xảo toát ra từng trận hàn ý. Cũng không biết bà ta đang nói chuyện với ai, tựa hồ như đang nói chuyện với không khí, nói: Tôi đã phái toàn bộ tử sĩ của nhà họ Vân, các người tính toán làm như thế nào? Giọng nói này quanh quẩn trong không trung của đại sảnh, sau một lúc lâu sau mới nghe được tiếng thùng thùng thùng, âm thanh của cây gậy đánh vào viên gạch. Rồi sau đó, một bóng người già nua từ phía sau cái ảnh cất bước đi tới, là Chí Tôn thế hệ trước, toàn thân mặc một chiến bào long tước màu xanh, ánh mắt như biển sâu, dáng người mặc dù đã có chút còng, nhưng đôi mắt kia lại thể hiện rõ sự hung ác tàn nhẫn, khiến người khác cảm thấy sợ hãi mà trước nay chưa từng có. Đặc biệt là người đang đứng bên cạnh ông ta, Hình Việt, khí chất trên người ông ta đã sớm không còn như trước kia nữa rồi, tựa hồ cả người mang theo khí tức của Long Mãng vậy. Vân Tịnh xoay người, nhìn thoáng qua vị thần Phật kia và Hình Việt ở trước mắt, hơi chau mày hỏi: Đã bước vào cảnh giới Chí Tôn rồi sao? Chí Tôn thế hệ trước cười cười, nói: Chỉ còn thiếu cái phong hiệu nữa mà thôi, chờ ta lui ra, sau đó tấu thỉnh đế sư, ban cho ông ta một cái phong hiệu. Khi đó, ông ta chính là Chí Tôn đời tiếp theo. Sắc mặt Hình Việt lạnh lẽo, dáng người ngạo nghễ đứng thẳng như một cây tùng, khiến người vừa trông thấy đã khiếp sợ. Vân Tịnh chưa từng xoắn xuýt quá đà, trực tiếp hỏi: Các người tính toán làm như thế nào? Chí Tôn thế hệ trước cười cười, ho khan hai tiếng, nói: Thượng Hải của hiện tại chính là một cái lò luyện nóng bỏng, có sống có chết, người nào đi vào người đó chết, ai là người đầu tiên ra tay, kẻ đó sẽ trở thành đối tượng hàng đầu mà nhà họ Trần sẽ nhìn chằm chằm vào và báo thù đến tận cùng. Chẳng lẽ cứ để Trần Bình trở về như vậy sao? Ông phải hiểu được, một khi nó trở về thì chẳng khác nào tiếp nhận vị trí của Trần Thiên Tú cả, chính là danh chính ngôn thuận kế thừa nhà họ Trần, kế thừa đảo Thiên Tâm. Đến lúc đó, địa vị của nó vô cùng tôn quý vững chắc, ai có thể lay động được đây? Vân Tịnh vô cùng phẫn nộ, lạnh giọng trả lời. Chí Tôn thế hệ trước đương nhiên cũng hiểu được chuyện này, cười cười nói: Bà Vân, không cần khẩn trương, hiện tại ở Thượng Hải không riêng gì thế lực của chúng ta ở đó. Theo tôi được biết, Lê Minh và Bái Quân Các cũng đều đã cho người tới đó. Lúc này đây, thứ nhà họ Trần phải đối mặt là các thế lực đến từ bốn phương tám hướng. Tên nhóc Trần Bình kia cũng sẽ không thể nào dễ dàng mà trở về được đâu. Thế lực từ bốn phương tám hướng? Ha ha, tôi vừa mới nhận được tin tức, Trần Thiên Tu thậm chí còn không tiếc điều động cả Hội Long Kỵ tới nữa đó. Vân Tịnh quát lớn: Ông phải biết rằng Hội Long Kỵ có nghĩa là cái gì? Bọn họ chính là những người bỏ ra từ Cửu Môn Quan đó. Bọn họ cũng là những người tồn tại cùng Long Mạch, là hộ vệ để cho thiên hạ thái bình. Sắc mặt Chí Tôn thế hệ trước trầm xuống, ông ta đương nhiên cũng hiểu sự tồn tại của Hội Long Kỵ có ý nghĩa đáng sợ như thế nào. Phàm là các triều đại trong lịch sử đều có xuất hiện hình bóng của Hội Long Kỵ. Cũng có lời đồn nói rằng Hội Long Kỵ này sau khi trải qua lịch sử tang thương mà trở nên bất tử, bọn họ ai cũng có một thân thể bất tử, là những người đã sống cả ngàn năm. Chính là truyền thuyết này không hề có chứng cứ xác thực, bởi vì số lần xuất hiện của Hội Long Kỵ trong lịch sử không nhiều lắm. Mỗi lần xuất hiện đều nhất định sẽ có sự thay đổi triều đại hoặc sẽ ảnh hưởng đến sự hưng vong của một triều đại. Cho nên, danh hiệu và đội quân thiết kỵ bất tử đại diện cho sự thương vong. Bà Vân à, chỉ sợ là do bà suy nghĩ quá nhiều rồi. Chỉ cần Hội Long Kỵ này vừa xuất hiện, thiên hạ tất sẽ bạo động. Trần Thiên Tú không phải là không rõ đạo lý này. Ông ta điều động hộ Long Kỵ, có lẽ chỉ là đang đánh trống khua chiêng, không dám dễ dàng động thủ mà thôi. Chí Tôn thời đại trước trầm tư một lát, phân tích nói. Vân Tịnh hơi cho mày nói. Cho dù hộ Long Kỵ sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, chỉ cần bọn họ xuất hiện ở Thượng Hải, vậy thì thế lực ở tứ phương tám hướng sẽ không có người nào dám động đến bọn họ. Đến lúc đó, Trần Bình sẽ không phải sẽ bình yên vô sự mà trở lại đảo Thiên Tâm hay sao? Kế hoạch mà chúng ta chuẩn bị lâu như vậy cũng sẽ theo đó mà tiêu tan. Trong lòng Vân Tịnh vô cùng sốt ruột. Một khi Trần Bình có thể trở lại đảo Thiên Tâm, vậy thì kế hoạch mà bà ta tốn bao công sức gây dựng trong nhiều năm sẽ thất bại trong gang tấc. Cho dù bà ta có chuẩn bị sẵn đường lui cho mình đi chăng nữa, nhưng sau này nó tạo thành uy hiếp đối với Trần Bình, vậy thì cũng sẽ không còn lại gì nữa. Nhà họ Vân sẽ hoàn toàn trở thành một gia tộc thuộc sở hữu của nhà họ Trần. Bà ta không cam lòng. Chí Tôn thời đại trước khẽ chau mày, sắc mặt lạnh lùng. Một lúc lâu sau ông ta mới nói. Tôi sẽ kêu cho tiểu đoàn gia tử của tôi vây quanh bốn phía của Thượng Hải. Vân Tịnh lắng nghe, sau cùng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói. Như thế là tốt nhất. Nhưng mà Chí Tôn thế hệ trước lại hỏi một câu. Vân phu nhân, bà cảm thấy chúng ta có được mấy phần thành công? Vân Tịnh biến sắc, cho mày lại, mắt nhìn sắc trời bên ngoài, nói. Cho dù không có phần thắng, thì vào lúc này đây, tôi cũng sẽ làm hết sức mình. Bởi vì cả ông và tôi hiện tại đều là những kẻ đứng chung một thuyền. Một khi sự tình bại lộ, cả ông và tôi đều sẽ không có kết cục tốt đâu. Chí Tôn thời đại trước nghe vậy, khóe miệng chậm rãi lộ ra một tia tàn nhẫn, lạnh giọng nói. Vân phu nhân là đang uy hiếp tôi. Vân Tịnh nở nụ cười, nói. Không dám, ngài là một vị thần Phật, hẳn là còn rõ ràng hậu quả của chuyện này hơn tôi. Chí Tôn thời đại trước cười lạnh hai tiếng, sau đó bàn tay to vung lên, chiến bảo Long Tước vung lên, sau đó nói với Hình Việt ở bên cạnh. Chúng ta đi thôi. Nhưng mà Chí Tôn thời đại trước vừa mới bước chân ra khỏi cửa, ánh mắt đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Trước mắt, tập hợp những người mặc chiến bào màu xanh đen từ bốn phương tám hướng tới vây quanh lấy Sơn Trang Vân Đình, mà người dẫn đầu toàn thân mặc một bộ chiến bào màu xanh đen, hồng đeo một thanh đao, thần sắc nghiêm túc, trực tiếp bước từng bước về phía trước, đi đến cánh cửa chính của trang viên. Anh ta cầm trong tay một thánh lệnh huyền thiết Chí Tôn, lạnh giọng quát. Phụng theo lệnh của Chí Tôn Nam Lĩnh, Sơn Trang Vân Đình đóng cửa một ngày, ai cũng không được tùy ý ra vào. Nghe vậy, cả người Chí Tôn thế hệ trước khẽ run lên. Ông ta chau mày, quay đầu nhìn về phía sau, rồi vội vã cất bước đi tới chỗ Vân Tịnh. Vân Tịnh giờ phút này nhìn thấy một đoàn người ngựa như vậy, ánh mắt cũng tràn ngập hàn ý, quát hỏi. Làm càn, tiểu Trung Quốc, ông lại dám phong tỏa trang viên của tôi, đều cút hết ngay cho tôi. Nhưng mà người đàn ông dẫn đầu mặc chiến phục kia buông xuống tôn lệnh vừa đưa ra, sắc mặt nghiêm túc, nói. Vân phu nhân, Chí Tôn Tiêu bảo tôi chuyển cho phu nhân vài câu. Chuyện ngày hôm nay không thể tùy ý tham dự. Nếu không, vạn kiếp bất phục, mong bà Vân thông cảm. Nghe thế vậy, trên mặt Vân Tịnh hiện lên một tia u ám, khóe mắt lại lộ ra sự hung dữ, cười lạnh, nói. Vạn kiếp bất phục? Ha ha ha, tôi thật sự muốn xem, Tiêu Trung Quốc kia có bản lĩnh gì đến ngăn cản Vân Tịnh tôi. Vừa dứt lời, bên trong trang viên vang lên âm thanh cảnh báo, hộ vệ và các tử sĩ nhanh chóng từ xung quanh lao đến, đem đoàn người đột nhiên xâm nhập vào trang viên kia vây lại. Chí Tôn thời đại trước chỉ đơn giản nhìn hai cái, sau đó liền xoay người rời đi. Chỉ là người đàn ông mặc chiến bào kia không hề cảm thấy sợ hãi, ngẩng mặt lạnh lùng trực tiếp mở miệng nói. Chí Tôn, xin dừng bước. Chí Tôn thế hệ trước nghe vậy liền dừng chân, quay đầu nhìn sắc mặt nghiêm túc của người đàn ông, trầm giọng hỏi. Cậu mà cũng muốn ngăn cản tôi? Sắc mặt nghiêm túc của người đàn ông kia, lúc này ông ta khẽ liếc mắt, từ trong lòng lấy ra một phần màu vàng là công văn điều động, lạnh giọng nói từng câu từng chữ với vị Chí Tôn thời đại trước. Đế sư có lệnh, tước đi trước vị Chí Tôn, xuống thành tôn giá, cáo lão hồi hương, hưởng phúc tuổi già. Nghe vậy, cả người Chí Tôn thời đại trước run lên bần bật, nét mặt cả kinh, sợ hãi. cởi giáp về vườn, miễn phòng hiệu Chí Tôn sao? Như vậy thì khác gì dùng rượu tước binh quyền. Chí Tôn thời đại trước vẫn còn hơi run rẩy, mắt ông ta hiện rõ vẻ lạnh lùng. Ông ta nhanh tay cướp lấy một tờ giấy trong tập ấn chương màu đỏ được đóng dấu vàng từ tay của người đàn ông cầm dao mặc chiến phục. Tờ giấy này là của đế cung. Ấn chương của Ngọc Tỷ này là thật. Vì sao? Sao có thể như thế được? Sao đế sư có thể đối xử với tôi như vậy được? Suốt đời quý tôn tôi vì dân vì nước, chưa từng làm chuyện gì vượt qua ranh giới. Đế sư làm sao có thể đối xử với tôi như thế được? Nước mắt của Chí Tôn thời đại trước không ngừng tuôn rơi, trên mặt ông ta tràn đầy vẻ thê lương hiu quạnh. Kiêm lệnh cấp 1 của đế sư đã thẳng tay tước đoạt đi công trạng cả một đời của Chí Tôn thời đại trước. Mặc dù nói là cởi giáp về vườn, ăn nghỉ dưỡng già, nhưng đây có khác gì với xung quân tái ngoại đâu. Ông đã già rồi, lần này ra đi là vĩnh viễn không hẹn ngày xuất sơn. Quý Tôn vô cùng đau đớn, Chí Tôn một đời cũng không đấu lại được với năm tháng xoay vần và sự tranh đấu trong miêu đường. Hai mắt của Quý Tôn nhanh chóng trở nên u ám. Ông ta nhìn người đàn ông đang mặc chiến phục rồi hỏi. Tất cả những thứ này đều do tên tiểu tử Tiêu Trung Quốc làm, đúng không? Người đàn ông cầm dao mặc chiến phục cười khinh bỉ. Tiền Chí Tôn, tôi nói cho ông biết thì ông có thể làm được gì chứ? Ông đã không còn ở trên vị trí Chí Tôn nữa. Giáp tự doanh của thuộc hạ, ông tạm thời cũng không thể sử dụng nữa. Ông nghĩ xem, ông có góp chút công nào vào chuyện ở Thượng Hải không? Nghe vậy, Chí Tôn thời đại trước, nộ hỏa công tâm, phun ra một ngụm máu mồm, cả người rũ ra như kẻ mất hồn. Ông ta chỉ vào người đàn ông cầm dao mặc chiến phục rồi ngửa mặt kêu trời. Uổng Quý Tôn ta, một đời anh minh, không ngờ lại phải chịu kết cục như thế này. Đế sư, ông ra tay độc ác thật đấy, vì muốn tranh bá mà ông đối đãi với tôi như vậy. Nói rồi, hồn siêu phách đảo dựa vào hình Việt. Chúng ta đi, rút ra khỏi Thượng Hải, ra lệnh cho tất cả mọi người rút ra ngoài. Quý Tôn hiểu rằng nếu đế sư đã có lệnh như thế thì ngay cả đến những người ở vị trí thấp nhất cũng đã biết được chuyện này. Bây giờ ra tay thì còn khó hơn cả lên trời. Trước giờ đều nói Chí Tôn là cảnh nội cộng tôn, là nhân vật có chiến công hiền hách vĩ đại. Nhưng đến khi đạt đến vị trí này rồi mới hiểu, trong thiên hạ cho dù có được sự kính vọng của vạn người thì làm gì có ai có được sự tôn sùng của tất cả mọi người. Tất cả chỉ giống như bước đi trên băng mỏng, lễ lừng hiền hách cũng chỉ là thứ bỏ đi. Trước mặt đế sư, Chí Tôn cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé và đáng thương đến vô cùng. Vạn sự vạn vật trên thế gian này chỉ là những con cờ trong mắt, là gươm đao trên tay họ mà thôi. Một khi đã rơi xuống thì sẽ chỉ là hạt bụi li ti trong dòng chảy lịch sử quần quận. Tận mắt nhìn thấy hình Việt đỡ Chí Tôn thời đại trước ra ngoài, Triệu Cảnh thất bại đầu hàng thì Vân Tịnh cũng run rẩy sợ hãi. Không ngờ đế sư đã ra tay rồi. Sao có thể như thế được? Cùng lúc đó, người đàn ông cầm dao mặc chiến phục kia lạnh lùng nhìn về phía Vân Tịnh, nói: Vân gia, tử sĩ đã bị tôi chặn hết rồi. Vân phu nhân đừng động tay vào chuyện này, để tránh bị ngộ thương. Vân Tịnh ngoài mặt hoảng sợ, trong lòng phẫn nộ, quận tay thành quyền. Lẽ nào nhà họ Vân đã được định sẵn phải trở thành một gia tộc phụ thuộc vào nhà họ Trần hay sao? Lẽ nào Vân Tịnh ta cất công chuẩn bị lâu như vậy rồi mà bây giờ chỉ vì kiêm lệnh của đế sư mà tất cả bị hủy hoại hết sao? Vân Tịnh cắn chặt môi, mặc dù không cam tâm tình nguyện nhưng cũng không dám có bất cứ hành động gì. Đối đầu với đế sư không khác gì đối đầu với cả địa bàn này. Đến lúc đó, nhà họ Vân sẽ đối đầu với cả một liên minh kẻ thù. Người đàn ông cầm dao mặc chiến phục kia nhìn thấy Vân Tịnh không có phản ứng gì thì lạnh lùng nói: Mời phu nhân về phòng, Sơn Trang Vân Đình tạm thời do chúng tôi quản lý. Vân Tịnh không cam lòng, trừng mắt nhìn lại gã đàn ông kia, rồi tức giận phất tay, quay đầu đi nhanh về phía đại sảnh. Đi đến sảnh, Vân Tịnh quay đầu lại nhìn tình hình bên ngoài. Những người mặc chiến phục kia đã tiếp quản cả Sơn Trang Vân Đình. Kinh tởm! Vân Tịnh tức giận đấm tay xuống sofa, rồi lập tức bấm gọi điện thoại. Vân Tịnh lạnh giọng nói vào trong điện thoại: Vì sao đế sư lại ra tay? Không lẽ bái quần các mấy người chỉ định mở to mắt nhìn Trần Bình quay trở lại à? Ở đầu bên kia điện thoại, một giọng nói bình tĩnh vang lên: Việc đế sư ra tay nằm trong dự liệu của chúng tôi. Nhà họ Vân các cô không được nhúng tay vào chuyện này. đây không phải là chuyện cô có thể đối phó lại được đâu. Nói xong, điện thoại bị cúp máy. Cùng lúc đó, trong một trang viên sang trọng ở trong núi, người có giọng nói bình tĩnh, trầm ổn ban nãy, đang mặc một bộ đường phục màu đen và đứng trong một hoa viên nhỏ. Người này ngẩng mặt lên nhìn trời, hai tay đan sau lưng. Cũng chính lúc đó, một người làm vội vàng chạy tới, đưa chiếc điện thoại trong tay ra và nói: "Chủ thượng, là điện thoại của cô Trần." "Ừ." Bóng lưng kia từ từ xoay người lại, vẻ mặt bình tĩnh như núi Thái Sơn, đưa tay nhận lấy điện thoại, nhàn nhạt hỏi: "Sao rồi?" Giọng nói tự trách của Trần Nhược Lam truyền từ đầu kia điện thoại tới: "Chủ thượng, đồ vật bị trộm mất rồi, bản kế hoạch kia cũng bị trộm mất rồi, xin chủ thượng trách phạt." Nhưng không ngờ người ở đầu dây bên này chỉ bình tĩnh và cười nhạt hai tiếng rồi nói: "Được rồi, tôi biết rồi, cô không cần tự trách mình, đó là do tôi cố tình bỏ vào, có những chuyện đã bị giấu kín quá lâu rồi, cũng đến lúc tiết lộ chúng ta rồi." "Nhưng mà chủ thượng, không phải ông đã từng nói bản kế hoạch đó liên quan đến chuyện sinh tử của ông hay sao?" Ở đầu bên kia, Trần Nhược Lam hỏi lại. "Sinh tử vô thường, không nên quá cố chấp, tôi tự có tính toán của mình." Bóng lưng này cao sừng sững như núi, tuy cũng đã phủ sương gió nhưng trông vẫn rất có sức sống. Người này quay sang nói với hộ vệ phía sau: "Thông báo cho chính người bọn họ, tuyệt đối không được làm bừa, không có mệnh lệnh của ta thì không được động đến người nhà họ Trần." "Vâng, thưa các chủ." Người hộ vệ kia chắp tay, cúi đầu nhận lệnh. Cùng lúc đó, trong khu vực trung tâm ở thủ đô, một đế cung rộng khoảng 10 dặm vuông bố trí người canh gác rất cẩn mật. Đây là khu vực mà các mệnh lệnh trên khắp địa bàn được đưa ra, cũng là một nơi mà vô số người sùng bái và ngưỡng mộ. Tại đế cung, một kiến trúc nguy nga và hùng vĩ đứng sừng sững ở đó sau bao thăng trầm lịch sử trong hơn 100 năm qua. Bất kỳ đâu trong đế cung cũng có thể nhìn thấy những đội quân chiến đấu được trang bị những vũ khí hiện đại nhất. Các cửa tiến vào đế cung đều được canh gác bởi những trọng binh hạng nặng. Lúc này, ở sâu bên trong đế cung, khắp nơi đều là màu vàng, giường cột chạm trổ, trông vô cùng khí thế và tráng lệ. Trong chính điện có 8 cây cột chống đỡ, tất cả đều được làm bằng gỗ trinh nam. Những cây cột này áng chừng phải 3 người lớn ôm mới xuể. Các chân trụ đều được chạm lòng chổ phượng, trông vô cùng uy nghi. Lúc này đằng sau đài cao chiến bậc và thư án là một người đàn ông mặc một trường bào màu trắng, có thêu rồng vàng và phượng hoàng. Người này khoảng hơn 50 tuổi, có tóc mai và có bộ râu hình chữ bát. Người này có vẻ hơi biếng nhác và tùy hứng. Trên tay cầm một chiếc bút lông to khoảng một ngón tay, mài mực và viết một chữ thư pháp trên nền giấy màu vàng nhạt. Viết xong, người này vô cùng thỏa mãn, quay sang hỏi một người đàn ông mặc chiếc áo tứ thân màu đen, thắt cà vạt và đeo kính. "Nhìn xem, chữ này của ta thế nào?" Người kia khom lưng tiến về phía trước một bước. Trên tờ giấy màu vàng nhạt có hình rồng phượng kia có một chữ Trần. Người đàn ông mặc đồ tứ thân kia đầy đầy kính, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhạt rồi hỏi lại: "Đế sư muốn hỏi về chữ này hay về người này?" Người đàn ông mặc trường bào màu trắng có thêu rồng phượng kia hơi nghiêng người nhìn người đàn ông trung niên bên cạnh rồi cười hai tiếng và hỏi: "Chữ này thế nào?" "Mạnh mẽ, dứt khoát, nét bút có lực, đem lại cảm giác lưỡng tấn di phong." "Đế sư, chữ này đáng giá nghìn vàng." Người đàn ông trung niên kia hơi cúi người xuống, nói. Đế sư cười lớn rồi hỏi tiếp. "Thế còn người thì sao?" Người đàn ông trung niên kia nhếch mép, lộ ra một nụ cười khó hiểu, nói. "Đế sư hiểu rõ về người này hơn tôi." Đế sư nghe xong thì để chiếc bút đang cầm trong tay lên thư án, rồi phất tay áo, để hai tay lên trước bụng, nói. "Nói ra ta nghe thử." Người đàn ông trung niên nghe vậy, tuân lệnh trả lời. "Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả." Chỉ có 8 chữ, nhưng khiến đế sư cao mày, nhìn ra ngoài cung điện, dường như một ánh mắt cũng có thể xuyên thấu hết cả đế cung rộng lớn, tráng lệ này. Một lúc sau, đế sư khẽ gật đầu rồi cười. "Ta và hắn so sánh với nhau, thì ai hơn ai kém?" Người đàn ông trung niên kia nghe vậy, thì càng cúi người sâu hơn, nói. "Hắn ta hơn đế sư ở chỗ, có tài mưu lược hơn, tính toán cũng thâm sâu hơn." Vừa dứt lời, người đàn ông đeo kính mặc đồ tứ thân kia lập tức quỳ xuống nền đá màu xanh lục. Hai mắt đế sư rực lên như đuốc, cả người toát ra một luồng khí lạnh ghê người. Sau đó đế sư cười rồi nói: Tử Thu à, loại người như ông đúng là khiến người khác chán ghét. Sao tôi không thể nghe được từ miệng ông một câu nói dối? Lẽ nào trong lòng ông ta lại thua kém như vậy sao? Rốt cuộc lão già Trần Thiên Tu kia có gì hơn ta? Người đàn ông trung niên đang quỳ dưới đất kia lập tức cúi thấp người hơn nữa rồi trả lời: Đế sư biết rõ, từ trước tới nay tôi không hề nói dối, đế sư cần gì phải hỏi tôi như vậy? Đế sư nghe thấy như vậy thì cảm thấy hơi bất ngờ, rồi sau đó cười lớn hai tiếng và nói: Đứng dậy đi. Nói rồi người đàn ông trung niên kia lại đứng lên, trở lại bên cạnh đế sư. Đế sư trầm ngâm nhìn ra xa rồi đột nhiên hỏi: Tình hình chỗ Quý Tôn như thế nào rồi? Tử Thu trả lời: Đã làm theo mệnh lệnh của đế sư, bãi bỏ vị trí Chí Tôn, để ông ta cáo lão về quê. Ông ta có nói gì không? Đế sư hỏi. Tử Thu trả lời: Ông ta nói đế sư đối xử với ông ta không công bằng, ra tay quá tàn nhẫn với ông ta. Nghe vậy, khóe miệng đế sư lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nói: Ông ta vẫn còn không phục, ông nghĩ ông ta có cam chịu như vậy mà quay về không? Tử Thu lắc đầu nói: Người như Quý Tôn mặc dù cơ thể suy yếu nhưng mưu kế hơn người, lần này miễn đi vị trí Chí Tôn của ông ta nhất định không phục, nhất định sẽ còn hành động. Đế sư gật đầu rồi lại cầm bút lên viết sang một tờ giấy khác một từ: chém. Nhìn thấy chữ này, Tử Thu đứng bên cạnh đã hiểu ý của đế sư, nói: Thuộc hạ đã hiểu. Chữ đã viết xong, đế sư ném thẳng cây bút trong tay đi rồi bước từ đài cao 9 bậc xuống, vừa đi vừa nói: Dù gì cũng là Chí Tôn, nếu ông ta biết sai mà hối cải thì tha cho ông ta một con đường sống, còn nếu ông ta có bất cứ hành động gì bất thường thì ông ta không có đất chôn thây ở đây. Tử Thu đi theo sau đế sư, khom người xuống nói: Tuân lệnh. Đế sư bước đến cửa cung điện, nhìn lên bầu trời rồi tự nhiên quay lại hỏi Tử Thu đang đứng đằng sau: Ông nói ông ta có quay về không? Tử Thu cười rồi nói: Quay về hay không thì cũng chỉ là một nước cờ mà thôi, có bao nhiêu người ra tay thì có bấy nhiêu người phải trả giá bằng mạng sống. Đế sư nghe vậy thì ánh mắt nhìn về phía xa, cảm khái nói ra từng chữ một: Trần Thiên Tu, 30 năm trước tôi không bằng ông, 30 năm sau tôi vẫn không bằng ông. Bây giờ ông rốt cuộc đã đi tới đâu, đã nhìn thấy những chân tướng gì rồi? Một lát sau đế sư nói: Truyền lệnh của ta đến thành viên ở tất cả mọi nơi và cả những người đang nằm vùng bí mật, bất cứ ai dám vượt biên hoặc gây chuyện trong địa phận này đều sẽ bị nghiêm trị. Vâng, Tử Thu trả lời. Chỉ một lát sau, một kim lệnh lập tức từ đế cung chuyển đi khắp mọi nơi. Tất cả binh lính trong khu vực Giang Nam đều nhanh chóng tập hợp. Cùng lúc đó, từng đạo quân từ đế cung tỏa ra khắp mọi nơi. Tất cả những người đang ẩn nấp ở Thượng Hải hoặc những người trấn giữ bên ngoài đều nhận được kim lệnh từ đế cung. Vượt biên hay gây chuyện trong địa phận này đều bị nghiêm trị. Kim lệnh vừa được phát ra, tất cả những người đang ẩn nấp ở Thượng Hải và cả những người ở bên ngoài đều vô cùng sợ hãi. Kim lệnh của đế sư. Phải cách khoảng 15 năm thì kim lệnh của đế sư mới xuất hiện một lần. Đế sư là một nhân vật không thể thay thế được trong địa phận này. Đế sư là người điều khiển cả địa phận này. Trong chốc lát, những người nhận được kim lệnh lần lượt rút ra khỏi Thượng Hải. Đánh nhau ở đây không khác gì lấy trứng chọi đá. Đế sư, một cái tên có sức ảnh hưởng khắp bốn phương tám hướng. Năm đó, một mình đế sư trấn giữ cả đất nước này, leo lên hàng bát Chí Tôn và đánh bại 8 nước khác vượt qua ranh giới lãnh thổ. Trận chiến đó nổi danh khắp nơi. Trận chiến đó đã cứu vớt mọi người. Trận chiến đó cũng đánh dấu vị trí của vùng đất này trên bản đồ quốc tế. Đế sư chiến công vang danh thiên cổ. Nhưng một người như vậy vừa nói ra một câu: 30 năm trước tôi không bằng ông, 30 năm sau tôi vẫn không bằng ông. Quay lại Thượng Hải, Trần Bình đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt với Giang Uyển. Giang Quốc Dân và Dương Quế Lan cũng ngồi bên cạnh. Dương Quế Lan cũng biết điều nên không tranh cãi gì với Trần Bình nữa. Cũng đúng lúc này, Giang Uyển hết hôn mê và tỉnh lại. Trong giây phút đầu tiên cô mở mắt ra, một khuôn mặt ngập tràn ý cười xuất hiện ngay trước mắt cô. Ông xã, con đâu rồi? Sau khi tỉnh lại, câu đầu tiên Giang Uyển hỏi là hỏi về con. Mặc dù nhịp thở của cô còn yếu, nhưng dù sao thì cô cũng đã tỉnh lại. Trần Bình cười và nói: Không sao đâu, bởi vì con sinh sớm nên bây giờ đang ở trong lồng dưỡng nhi. Nếu em muốn nhìn con thì để anh bảo hộ sĩ đẩy tới. Giang Uyển mỉm cười rồi gật đầu. Sắc mặt cô hơi xanh xao. Trần Bình lập tức ra ngoài. Giang Quốc Dân và Dương Quế Lan thấy Trần Bình ra ngoài rồi thì lập tức tiến tới. Uyển ơi, con không sao chứ? Sao rồi, con đau chỗ nào? Con nói cho mẹ biết, mẹ đi tìm bác sĩ cho con. Mắt Dương Quế Lan đỏ lên, bà không cầm nổi được nước mắt. Đúng là bà rất lo lắng và quan tâm tới Giang Uyển. Con gái. Giang Quốc Dân chỉ gọi một tiếng rồi quay người về sau lau nước mắt. Giang Uyển mỉm cười, cô kéo tay Dương Quế Lan và nói: Cha, mẹ, con không sao đâu, hai người không cần phải lo lắng đâu. Dương Quế Lan gật đầu. Cũng đúng lúc này, Trần Bình và y tá đẩy lồng dưỡng nhi vào. Bây giờ Giang Uyển không thể ngồi dậy, cô chỉ có thể nằm và nhìn con đang ở bên trong. Vừa nhìn thấy được bé, trong lòng Giang Uyển tự nhiên dâng lên tình cảm của người mẹ dành cho con. Cô nở một nụ cười hạnh phúc, mắt cô ươn ướt và rơi xuống từng giọt nước mắt. Ông xã, con giống anh thật đấy. Giang Uyển cười rồi nói. Trần Bình nhìn đứa bé trong lồng dưỡng nhi, anh cúi người xuống cầm tay Giang Uyển, nhẹ nhàng nói: Em vất vả rồi. Giang Uyển chăm chú nhìn Trần Bình và đứa trẻ, trên mặt cô ngập tràn nụ cười hạnh phúc. Cũng đúng vào lúc này, một người đàn ông dáng vóc cao lớn bước vào phòng bệnh, cả người như toát ra lời cảnh cáo: đừng lại gần. Hàn Phong, khuôn mặt cương nghị, góc cạnh rõ ràng, ánh mắt sắc lạnh như dao. Vừa bước vào phòng bệnh, Hàn Phong đã vượt qua mấy người, cung kính nói với Trần Bình: Cậu chủ, theo lệnh của chủ công, thành viên đội ảnh vệ chào mừng cậu chủ và mợ chủ quay về đảo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.